Chế tạo hào môn, chương 79, đến thành phố, góc truyện audio.com. Tất cả đều thấy thương xót cho người phụ nữ này, nhưng chẳng có ai muốn giúp đỡ cô ấy. Khiến bản thân mình sống ổn định qua ngày thôi, đã chẳng dễ dàng gì rồi. Hoắc Khải cũng không nghĩ quá nhiều. Với anh, Cố Phi Dương chỉ là mẹ của bạn cùng lớp với Đường. Đường, lúc trước anh giúp cô ấy cũng chỉ vì mối quan hệ đó. Trong chuyện nhà khác thì Hoắc Khải không có quyền, cũng không có nghĩa vụ, nhưng anh cũng có chút thương xót Nhạc Văn. Văn, từ nhỏ cô bé đã thiếu tình thương của bố nên tính cách hết sức hướng nội. Trong lớp, trừ Đường Đường và Phương Minh ra, thì hầu như cô bé không có ai chơi cùng. Giờ ông bà nội ép mẹ cô bé dọn đi, chắc hẳn cô bé sẽ tổn thương càng nhiều. Nhưng nghĩ lại bản thân, mặc dù nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế thì nỗi khổ anh phải chịu cũng chẳng kém gì Cố Phi Dương. Thậm chí cho đến giờ, Hoắc Khải cũng không biết là kẻ nào đã hại anh. Tình hình nhà họ Hoắc cụ thể ra sao anh cũng không rõ. Gần đây Hoắc Khải có tìm đọc tin tức về nhà họ Hoắc, trông thì có vẻ rất bình thường. Cái kẻ đóng giả thân phận của anh chỉ lộ mặt ở khách sạn của tập Đoàn Minh Châu một lần duy nhất liền mất hút, bên ngoài càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng anh lại bất an bấy nhiêu. Đối phương còn chuẩn bị xong cả thế thân, tức là, mưu đồ rất lớn, một gia tộc nằm ở top 3 trong nước, đủ để người ta có can đảm đi mạo hiểm bằng mọi cách. Một đêm qua đi, Hoắc Khải ngủ không ngon chút nào, lúc nằm mơ anh còn mơ thấy cả căn nhà của nhà họ Hoắc bị người ta thiêu đốt. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, đến Ninh Thần cũng thấy sắc mặt anh không tốt, bèn ân cần hỏi, anh ngủ không ngon sao? Cũng được, anh chỉ đang suy nghĩ chuyện đàm phán của Hiệp hội Thương mại hơi nhiều một chút. Thôi, Hoắc Khải đáp, áp lực trong lòng không thể kể cho ai, chỉ đành tự mình chịu đựng, cũng may tâm lý anh đủ mạnh. Nếu là người khác, thì chắc đã phát điên từ lâu rồi. Ninh Thần cũng không hỏi nhiều. Cô biết dạo gần, đây Hoắc Khải bận rộn vì chuyện công ty, nên chỉ dặn dò, công việc rất quan trọng, nhưng cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Anh đừng quên là gia đình này không chỉ có một mình anh. Nhìn Ninh Thần tràn đầy quan tâm, trong lòng, Hoắc Khải như chảy một dòng nước ấm, cho dù biết bản thân cũng chỉ là hàng giả rơi từ trên trời xuống, nhưng anh cũng cảm nhận được sự ấm áp trong căn nhà này. Mà đây chính là động lực để anh nỗ lực tiến về phía trước sau khi sống lại. Đúng 8 giờ, chiếc Maybach của Ninh Thần đã xuất hiện trước cửa nhà. Hai người cùng đến sân bay. Cuộc đàm phán Hiệp hội Thương mại tỉnh tổ chức lúc 2 giờ chiều, kéo dài 4 tiếng, đến 6 giờ tối thì cử hành dạ tiệc. Sở dĩ lựa chọn thời gian này là vì những người kia rất hy vọng biến Hiệp hội Thương mại trở nên cao cấp, sang trọng, nên mỗi lần đàm phán đều học tập nước ngoài mà tổ chức dạ tiệc tự chọn gì đó. Vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng uống mấy ngụm rượu vang, cả chủ cả khách cùng vui. Cơ Hương Ngưng mấy ngày nay chắc cũng ngủ không ngon, vành mắt hơi thâm. Trên đường đến sân bay, cô ấy vẫn còn đang bàn kế hoạch chiến lược với Hoắc Khải. Khi máy bay cất cánh thì liền vội vàng lấy laptop ra chỉnh sửa các chi tiết đã bàn luận trên đường. Hoắc Khải thấy được sự mệt mỏi của cô ấy, liền cầm laptop lên nói, cô nghỉ chút đi, để tôi sửa cho, đừng quên cô là đại biểu của Hiệp hội Thương mại. Đấy, đến lúc ấy nếu để người ta thấy tinh thần cô không ổn thì sẽ để lại ấn tượng đầu không tốt đâu. Cơ Hương Ngưng không từ chối, cô tin tưởng, tuyệt đối về năng lực làm việc của Hoắc Khải, liền gật đầu nói, vậy phiền anh, tôi nghỉ nửa tiếng là sẽ ổn ngay. Nói xong, cô ấy chỉnh lại ghế ngồi, dựa vào đó rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoắc Khải lấy chăn ra rồi nhẹ nhàng đắp cho cô ấy. Dù là đang ngủ nhưng Cơ Hương Ngưng vẫn trao mày rất chặt, chứng tỏ trong lòng cô phải chịu đựng áp lực rất lớn. Điều hành văn phòng chi nhánh không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Cơ Sương Minh bây giờ không làm chuyện gì hết, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều đổ dồn lên một mình Cơ Hương Ngưng, mà cô ấy lại là một người không dễ dàng chịu thua, bất kể phải gồng gánh bao nhiêu trọng trách thì cũng sẽ dung cảm tiến về phía trước. Về điểm này, hình mẫu con gái cương như Ninh Thần thật sự không bằng được cô ấy. Khẽ vén mấy sợi tóc trên mặt cô ấy ra, Hoắc Khải bắt đầu đánh chữ trên laptop. Kế hoạch chiến lược của công ty đều do anh và Cơ Hương Ngưng cùng nhau lập nên. Có rất nhiều chi tiết cần thời gian để suy nghĩ và có thay đổi tương ứng. 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh. Lúc này, Hoắc Khải mới đóng laptop lại rồi gọi Cơ Hương Ngưng dậy. Vốn nói là chỉ ngủ nửa tiếng. Kết quả vừa mở mắt ra thì máy bay đã hạ cánh rồi. Cơ Hương Ngưng không khỏi oán giận nói. Sao anh lại không gọi tôi dậy? Hoắc Khải cười đáp. Thấy cô ngủ ngon như vậy, nên tôi muốn để cô ngủ thêm chút nữa. Vả lại, chúng ta cũng đã bàn xong kế hoạch rồi. Ai mà chả biết đánh máy chứ? Cơ Hương Ngưng biết Hoắc Khải đang quan tâm mình, cũng không nói gì nhiều mà ánh mắt nhìn Hoắc Khải có chút kỳ quái, như đang tìm hiểu anh lại từ đầu. Vậy, sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Hoắc Khải hỏi. Không có gì, Cơ Hương Ngưng lắc đầu. Không, giải thích gì? Hoắc Khải biết chắc là có liên quan đến bí mật trong lòng cô ấy nên cũng không hỏi tiếp nữa. Ra khỏi sân bay, Hoắc Khải đã thấy Hạ Hoàng Viễn đứng vẫy tay với mình từ xa. Sau khi đi tới, Cơ Hương Ngưng vừa mừng vừa sợ. Bói, lại làm phiền phó hội trưởng Hạ tự mình tới đón. Tôi áy náy quá, sao lại nói vậy chứ? Tôi đã chọn cô làm đại diện của Hiệp hội Thương mại mà. Lần đầu tham gia đàm phán thì tôi đón tiếp cô là đúng rồi. Hạ Hoàng Viễn cười khà khà nói, rồi lại nhìn sang Hoắc Khải và vươn tay ra. Cậu Lý, đã lâu không gặp, hoa quả của tôi ăn được chứ? Ngon vô cùng. Hoắc Khải mỉm cười đáp. Mà, bán cũng rất chạy nữa. Hạ Hoàng Viễn cười lớn. Ông ấy đã chán nghe những lời nịnh nọt tầm thường rồi. Hoắc Khải thì lại, chương 79, đến thành phố khác, không giả tạo, không làm màu, lại khiến cho ông cảm thấy mới mẻ. Đi, lên xe, còn lâu mới tới giờ họp. Tôi sẽ đưa 2 người đến chỗ nghỉ trước, Hạ Hoàng Viễn nói. Thành phố là địa bàn của Hạ Hoàng Viễn. Ông ấy lại là người trọng dụng mình, nên Cơ Hương Ngưng cũng chẳng có ý kiến gì. 1 tiếng sau, chiếc MVP dừng trước cửa một khách sạn 5 sao nào đó. Nơi ở là do Hiệp hội Thương mại phục trách sắp xếp. Dẫu sao hội viên mỗi năm đều phải nộp một khoản phí là gần 200 ngàn. Mà đều là những người có mặt mũi nên chút tiền này cũng không thấm vào đâu. Không biết có phải là cân nhắc đến việc Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng đến từ cùng một công ty hay không mà Hiệp hội Thương mại đã đặt cho bọn họ một căn 3 phòng ngủ ở một đêm hết 6.800 đồng. Nếu như 2 người thấy không tiện thì có thể thay đổi tạm thời được, Hạ Hoàng Viễn săn sóc nói. Không có gì không tiện hết, ra ngoài nên chúng tôi cũng không yêu cầu quá khắt khe gì. Cơ Hương Ngưng chủ động nói, cô ấy nghĩ thoáng thì Hoắc Khải dĩ nhiên cũng vậy. Dù sao 3 phòng ngủ độc lập cùng 2 phòng vệ sinh riêng lẻ cũng có thể đảm bảo được sự riêng tư của mỗi người rồi. Sau khi cất hành lý vào phòng, 3 người ngồi trên sofa ở phòng khách trò chuyện một hồi. Rồi Hạ Hoàng Viễn lại dẫn bọn họ đi xuống nhà ăn tự chọn ở dưới tầng để ăn cơm. Không thể không nói, cách tiếp khách của Hạ Hoàng Viễn thật sự rất đáng khen ngợi. Tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng. Không gì có thể chê được. Lúc ăn cơm, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải mới biết được dạ tiệc và cuộc đàm phán Hiệp hội Thương mại cũng sẽ đều tổ chức ở khách sạn 5 sao này. Khách sạn này là tài sản dưới danh nghĩa của một thành viên trong Hiệp hội Thương mại, cũng coi như là chăm sóc người mình. Dù sao thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Cơm nước trò chuyện xong xuôi thì cũng đã đến thời gian đàm phán. Hạ Hoàng Viễn lúc này mới dẫn 2 người đến phòng họp. Phòng họp ở tầng 3, rộng gần 200 mét vuông, có thể chứa được trên 100 người. Máy chiếu, micro, âm thanh, các dụng cụ cơ bản đều có cả. Lúc 3 người đi vào phòng họp, Bên trong đã có không ít người ngồi, bọn họ cũng quay lại nhìn ra. Có vài người đơn thuần là tò mò, muốn nhìn dáng dấp của thành viên mới ra sao. Cũng có người mang theo mục đích riêng. Vừa nhìn là con người đã láo liên, không biết đang có ý định gì. Có người thì trực tiếp lộ vẻ khinh thường. Văn phòng chỉ nhánh của nhà họ Cơ cũng không dọa được tất cả mọi người. Văn phòng chỉ nhánh thì cũng chỉ là văn phòng chỉ nhánh mà thôi, giống như học trò không thể đại diện cho thầy, thần tử không thể đại diện cho vua vậy. Già trẻ gái trai, tất cả mọi người đều đồng loại nhìn sang. Cơ Hương ngừng rất áp lực, cũng may có Hoắc Khải bên cạnh. Thấy cảnh này, Hoắc Khải không khỏi cười nói, xem ra hiệp hội thương mại đông thật nhỉ, nhiều người như vậy, có cảm giác như đang đi thảm đỏ ấy. Lời của anh đưa tới mấy tiếng cười thiện ý, cũng giống như cái van xì cảm xúc ra, khiến áp lực trong lòng Cơ Hương ngưng giảm đi rất nhiều. Cách chương.